Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 678, mẫu ổ tâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đinh. Phải chăng tiến vào công xưởng bản đồ thế giới? Lý Trí hơi sững sốt một chút. Trước kia cũng không có loại này màn hình làm việc. Chỉ cần muốn đi thế giới ngày tận thế. Thử xem đi ngay thế giới ngày tận thế. Muốn đi hải tinh. Vèo một chút đã đến cảng cá số 5. Chẳng lẽ đây chính là công xưởng thế giới, chiếc nhẫn nuốt thần thức thể sau này biến hóa. Tiến vào, Lý Trí mặc niệm, công xưởng bản đồ thế giới bên trong. Quả nhiên sinh ra một tia không giống tầm thường biến hóa. Bây giờ Lý Trí có thể tiến vào ba cái thế giới mặt vị. Cái đầu tiên là hải tinh, lên cảng cá số 5. Thứ hai là thế giới ngày tận thế. Cái thứ ba tạm thời không biết. Lý Trí chỉ đạt được bản đồ, nhưng là lại không có tiến vào qua. Cũng không biết trong bản đồ là cái gì thế giới. Còn dư lại đều là màu xám cho. Cũng không xác định số lượng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Trừ hiện hữu cái này ba cái sáng thế giới trở ra. Còn lại màu xám cho thế giới. Biến thành hỗn độn. Rất nhỏ kiểu chữ viết. Tiến hóa trong. Công xưởng bản đồ thế giới chẳng lẽ cũng có thể tiến hóa. Vẫn là ngày hôm nay ở dưới đất hang động đá vôi trong tế đàn. Hấp thu thần thức thể để cho công xưởng bản đồ thế giới xảy ra nào đó không thể dự đoán thay. Đổi, tạm thời không biết, bất quá đối với Lý Trí mà nói, cũng không trọng yếu, có ba cái công xưởng thế giới hắn cũng chơi không chuyển đâu. Nhiều cũng mở rộng không tới, tiến hóa sẽ để cho hắn tiến hóa trước đi đi. Nhìn tấm bản đồ thứ ba, một cái. Lý Trí lắc đầu một cái. Vẫn là lựa chọn tiến vào thế giới ngày tận thế. Không có biện pháp, Lý Trí trên người bây giờ lưng đeo cao ngạch món nợ. Mà, thế giới ngày tận thế, lại là hắn hiện hữu lớn nhất tài nguyên. Nhất định phải sâu canh. Thành phố phế tích bên ngoài. Khu an toàn. Lý Trí xuất hiện ở khu an toàn bên trong tiểu khu an toàn tháp truyền hình bên trong cao ốc. Bây giờ, ngày tận thế đại phát triển trụ sở chính công ty. Ông chủ, nhìn đột nhiên từ trong phòng đi ra Lý Trí, đem trong hành lang người phụ nữ sợ hết hồn. Có thể đi vào người tới chỗ này, trên căn bản đều là bị thi toa các nàng công nhận cao tầng hoặc là chắc chắn trung thành có thể tin. Hộ vệ. Ngươi khỏe, Lý Trí mỉm cười hướng đối với mới gật đầu. Hỏi, thi toa ở nơi nào? Chị thi toa hẳn ở bên ngoài. Ta kêu nàng tới, vừa nói cầm ra trên người điện thoại vô tuyến. Liền muốn kêu gọi thi toa. Lý Trí ngăn cản nàng. Cười nói, không cần, chính ta đi ra ngoài tìm nàng liền có thể. Nói xong đi ra phía ngoài. Thành phố phế tích ranh giới khu an toàn. Bị chung quanh người sống sót, quan danh vì một đường an toàn trấn. Bây giờ toàn trấn dân số quy mô đã vượt qua 50.000 người. Chung quanh vẫn có thật nhiều người mạo hiểm. Mộ danh tới, nơi này nhất đến gần thành phố phế tích, cũng nhất đến gần thú biến dị ổ địa phương. Quản lý buông lỏng, lại có nhiều dự bị vật liệu. Không cần lo lắng ăn uống, săn giết thuận lợi. Thích hợp bính bác người sống sót, xa tốt hơn qua, thành bắc nơi tụ tập, cùng, thành phố ngày tận thế. Đinh, thành phố ngày tận thế, may mắn còn sống sót dân số đạt tới 100.000. Đinh, ngài, hàng ngũ nhiệm vụ, đạt thành. Đinh, ngài đã có bản thân có lãnh địa, có thể xây dựng, đất liền mẫu ổ. Đinh, ngài đạt được một viên, mẫu ổ tâm. Giới thiệu vắn tắt, đất liền mẫu ổ, dùng vật liệu gỗ xây dựng đất liền lâu đài, diện tích lớn nhất 10 cây số, có thể chậm chạp di chuyển, phòng ngự cấp bậc A cộng bởi vì là đầy đủ vật liệu gỗ cấu tạo. Cho nên cần ngài phòng hỏa, nếu như có thể nói, tốt nhất lại xây dựng một ít vũ khí phòng ngự, đất liền mẫu ổ, lên cũng không có vũ khí cung cấp. Lý Chí nhìn giới thiệu, trên mặt có tơ vui sướng. Loại này, đất liền mẫu ổ, cũng không phải là muốn gặp là có thể gặp. Cần mẫu ổ tâm, sau đó sẽ hợp với bản vẽ. Không có mẫu ổ tâm, quang có ý đồ giấy cũng vô dụng. Đất liền mẫu ổ lực phòng ngự cùng khởi động lực, toàn bộ đến từ mẫu ổ tâm. Mẫu ổ tâm có thể từ công xưởng bản đồ thế giới trong chiếc nhẫn mua. Mỗi một viên mẫu ổ tâm giá tiền là 3 triệu tiền tinh tế. Đắt so vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạm còn đắt hơn đâu. 10 cây số lớn nhỏ một tòa có thể di chuyển cỡ nhỏ thành trì. Đối với Lý Chí mà nói, đã đủ rồi, tạm thời không cần càng nhiều hơn, mẫu ổ tâm. Xây, đất liền mẫu ổ, cần đại lượng vật liệu gỗ. 300 triệu thước khối vật liệu gỗ. Lý Chí nhíu mày lại, trong thế giới ngày tận thế gỗ ngược lại là không thiếu. Nhưng là nhiều như vậy vật liệu gỗ, liền cần đại lượng vật liệu gỗ hãng chế biến mới có thể. Đinh, hàng ngũ nhiệm vụ, trong tiến hành. Đinh, mời ngài tìm thành phố phế tích bên trong nhiều chức năng đếm điều khiển phi cơ giường. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, A Đồng Mộc, người máy chế tạo công xưởng bản vẽ một bản. Có thể sản xuất, A Đồng Mộc, người máy. A Đồng Mộc, người máy. Lý Chí tò mò hỏi. Có thể giải thích một chút cái gì, A Đồng Mộc, người máy sao? Đinh, A Đồng Mộc, người máy. Chiến đấu cấp bậc B, phòng ngự cấp bậc C cộng. Có thể xuất đeo khôi giáp, hộ giáp cùng trang bị tăng lên lực phòng ngự. Giới thiệu vắn tắt, đây là một loại đầy đủ bằng gỗ tốt đẹp người máy. Chi phí rẻ tiền, tốc độ sản xuất mau. Có thể dùng cùng nhanh chóng xây dựng. Trong chiến đấu sử dụng, thiếu sót, phòng ngự tính kém, trí năng tính kém, trong chiến trường một loại con chốt thí binh chủng, nhưng là sinh hoạt hàng ngày ở giữa tốt trợ thủ. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, A Đồng Mộc, người máy tính năng mặc dù vậy, nhưng là chi phí rẻ tiền, chỉ cần vật liệu gỗ cùng khởi động nhiên liệu là đủ rồi. Nói cách khác, loại này, A Đồng Mộc, người máy còn không phải là vì xây đất liền mẫu ổ, đặc biệt phối trí khổ lực. Sao? Nhưng là cần muốn tiến vào thành thị bên trong phế tích. Tìm cái gì? Nhiều chức năng đếm điều khiển phi cơ giường. Tương đối phiền toái. Ông chủ, thi toa hàng người hướng Lý Chí đi tới. Anh chủ, anh trở về nha. Bé xíu thu vèo một chút. Thuấn Di đến Lý Chí bên người. Ôm hắn bắp đùi cao hứng cười khanh khách nói. Lý Chí ngồi xuống, đem bé gái bế lên. Hướng thi toa cười gật đầu nói. Vừa vặn có chuyện muốn tìm ngươi. Đi phòng họp nói. Thi toa mỉm cười hỏi. Không cần. Lý Chí lắc đầu. Hướng bên cạnh đất trống chỉ. Nói. Để cho người đem ta ghế nằm rời tới. Ở nơi này nói. Cũng là công ty nhân viên. Cũng không có gì hay lừa gạt người. Tiểu khu an toàn bên trong. Người đến người đi. Thì tòa ý là ở bên ngoài đàm luận cũng không tiện. Nhưng là Lý Chí cảm thấy không cái đó cần thiết. Bên ngoài mặt nói tốt hơn. Hơn nữa có ít thứ. Dù là truyền ra ngoài. Cũng không có vấn đề. Nói thí dụ như cái này. Đất liền mẫu ổ. Người khác không làm được. Chỉ có thể hắn tới ra tay. Đoạn này thời gian thu hoạch như thế nào? Lý Chí ngồi ở trên ghế, đem bé xíu thả vào trên chân mình, cười hỏi, thi toa để cho người rời cái ghế, ngồi ở Lý Chí đối diện, nói, cũng không tệ lắm, thu hoạch là đoạn thời gian trước 3 lần, tăng trưởng nhiều như vậy. Lý Chí lăng hạ, có chút nghi ngờ, thi toa gật đầu, nghiêm nghị nói, bây giờ thành phố trong phế tích, thú biến dị đã đầy, mỗi ngày đều có nhiều thú biến dị, từ thành phố trong phế tích tràn ra, giết không hết, công ty phát triển ngày đại tận thế vũ khí trong tay. Đối với những cái kia phổ thông, thú biến dị cao cấp mà nói, chính là một mặt ngược lại Chu Diệt. Cho dù là tướng lãnh cấp, chính xác vương cấp thú biến dị đi ra, đối mặt số lượng đông đảo đắt tiền vũ khí, cũng đập thình thịch không được mấy cái. Vấn đề là, thú biến dị số lượng quá nhiều, sinh sôi tốc độ siêu cấp mau. Ngươi giết 100 đầu, có lẽ đã có 1000 đầu sinh sôi đi ra. Còn như vậy kéo dài nữa, kết cục ai cũng không dám suy đoán tưởng tượng. Lý Trí gật đầu, nói, ta lần này tới, chính là vì giải quyết cái này. Hơi dừng lại, lại hỏi, có hay không liên quan tới thành phố phế tích bên trong điên thi đoàn thể tin tức? Hắn đã biết điên thi có thể tiến hóa, hơn nữa đã có điên thi tiến hóa đến cấp 6. Hoàn toàn khôi phục mình trí nhớ. Cái này cũng không có. Thi Tòa lắc đầu, nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ, làm sao đột nhiên muốn hỏi tới liên quan tới điên thi có tin tức? Lý Trí đem ở thành Bắc, nơi tụ tập gặp phải tình huống, cùng nàng nói một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/eoi-noi-sai-noi-tai-noi-nguyen-noi-tsuy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.